Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, tình huống có biến, sao, có thể thấy ta không, niệm động ẩn thân chú ngữ sau, Dương Tử Mi nhìn đến La Anh Hào không có bao lớn phản ứng. Nghi hoặc mà vươn tay ở trước mắt hắn vẫy vẫy hỏi. Có thể thấy, La Anh Hào dầu dĩ nói. Xít, lại mất đi hiệu lực. Đối với cái này liền đoàn dự lục mạch thần kiếm giống nhau. Khi thì mất đi hiệu lực, khi thì hữu hiệu ẩn thân thuật. Dương Tử Mi cũng thực bất đắc dĩ. Chính là, ở nàng bất đắc dĩ hết sức, kia ẩn thân thuật lại đột nhiên hữu hiệu. La Anh Hào thấy nàng ở trước mắt nháy mắt biến mất. Hắn duỗi tay muốn sờ nàng nơi, bị nàng một trưởng chụp phi. Đừng sờ loạn, cáo ngươi phi lễ. Hãn, ngươi ngàn vạn nhưng đừng nói như vậy. Vạn nhất bị Tưởng thiếu soái nghe thấy được, ta chết không có chỗ chôn. La Anh Hào rất có hứng thú mà nhìn trước mắt chỉ có thể nghe thấy thanh âm, lại nhìn không thấy bóng người Dương Tử Mi, đầy đầu đổ mồ hôi nói. Ha ha, Dương Tử Mi cười cười, vừa định nói cái gì nữa, nhận được sư phụ điện thoại. Sư phụ, ngươi hiện tại đến nơi nào? Dương Tử Mi nghi hoặc hỏi. Nữu nữu, ta hiện tại tạm thời vô pháp chạy đến thành phố B, Ngọc Thanh nói. Vì cái gì? Ta hiện tại ở lần trước ngươi nói thành lập ở âm trạch thượng tòa nhà này. Nơi này đã xảy ra chuyện. Ta muốn hỗ trợ xử lý một chút. Nếu không, nhưng sẽ ra đại sự. Nga, hiện tại ra cái gì đại sự? Phía trước Dương Tử Mi cũng phát hiện kia tòa nhà âm sát khí trở nên thực không tầm thường. Chỉ là, nàng muốn vội vã chạy tới thành phố B. Giải quyết Tống Huyền sự tình, cũng liền lười đến xen vào việc người khác. Không nghĩ tới, sư phụ chạy tới xen vào việc người khác. Nơi đó oán khí như vậy trọng, thiên địa chi gian nguyên khí hoàn toàn đã bị kia âm dương thuật lộng hỗn loạn, ở người chết trên người hấp thu âm khí, do đó đạt tới âm dương cân bằng. Thật giống như ở bếp lò thượng nhóm lửa giống nhau. Hỏa thế thích hợp nói, vậy vừa vặn tốt, nhưng nếu là thất hành, cũng liền hỏa vượng thủy làm, phi thường nguy hiểm mà ni phỏng chừng kia chủ nhân, lúc trước không có nghe chính mình khuyên bảo, không quản gia dọn đi ra ngoài, hoặc là động thổ quấy nhiễu kia ngầm vong hồn, làm cho vong hồn bất ân giận dữ. Này người một nhà sở hữu Nam Đinh đều mất đi một hồn hoặc là một phách, Ngọc Thanh nói. Dương Tử Mi nghe xong, đồng mắt rụt rụt, có loại điểm xấu dự cảm, vội vàng nói. Sư phụ, ngươi ngàn vạn không cần dễ dàng động thủ. Ta hiện tại liền qua đi, ngươi vội xong thành phố B sự tình. Ngọc Thanh hỏi, đúng vậy, Tưởng Tử Lương thu phục. Tống tiên sinh cũng bị phóng thích, hẳn là không có chuyện, Dương Tử Mi nói. Ân, vậy ngươi lại đây đi, ta sợ lực lượng của chính mình hữu hạn. Bất quá, trên người của ngươi mang theo cái gì pháp khí không có? Chỉ dẫn theo tiểu thiết tháp kia cũng đúng. Chạy nhanh lại đây, ta chờ ngươi, nếu lại muộn một ngày. Này một đại gia người đều không có mệnh, Ngọc Thanh ngự khí nôn nóng nói. Hảo, treo sư phụ điện thoại. Dương Tử Mi hỏi La Anh Hào, ngươi có lái xe tới sao? Có nha, ở nhân dân công viên bên kia dừng lại. La Anh Hào cảm giác chính mình như là ở cùng một cái ảo ảnh nói chuyện, cảm giác quái quái. Ngươi vẫn là hiện thân đi, sẽ không chỉ có thể chậm rãi chờ nó mất đi hiệu lực, Dương Tử Mi bất đắc dĩ nói. La Anh Hào nhún nhún vai, bỗng nhiên vẻ mặt chờ mong hỏi, ta bái ngươi vì tổ gia, ngươi có thể hay không cũng dạy ta ẩn thân? Dương Tử Mi hãn nhiên, làm nhân gia sư phụ, ta đều cảm giác chính mình bị kêu già rồi, còn làm tổ gia, ta sợ ta giảm thọ, vậy ngươi làm sư phụ ta. Nói như vậy, ta liền có thể trở thành Tưởng thiếu soái sư đệ. Về sau hắn cũng sẽ không như vậy tùy tiện ức hiếp ta, tạm thời vô tâm thu đồ đệ. Hơn nữa này ẩn thân thuật không phải người bình thường đều có thể học. Cần thiết đến có linh lực sát hữu hiệu. Ngươi học cũng uổng phí kính. Dương Tử Mi cười nói. Hiện tại quan trọng, chạy nhanh tái ta đi một chỗ. Ta làm ngươi xem ta như thế nào cách làm đuổi quỷ. Ngươi này phong kiến mê tín. Là anh hào hãn nhiên. Sao hy vọng thiệt tình thích này văn thân năng động một chút ngón tay. Cấp này văn bình 5 phần. Cảm ơn. Hết chương.